Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 380, An Lương, ta lời tâm tình siêu tán. Góc truyện audio.com. An Lương xem xong Nhân Nghĩa An Toàn công ty gửi đi tin tức. Hắn ở Đế Đô Tiểu Đồng bọn quần gửi đi tin tức. An Lương, tất cả mọi người, có người rời giường sao? Một phút đi qua, không có ai hồi phục tin tức. Hai phút đi qua, ba phút, năm, đợi được 8:30. Thời điểm, Trần Tư Vũ tỉnh lại. Nàng phát hiện An Lương không ở thời điểm, có chút hoảng hốt cảm giác. Lương ca, Trần Tư Vũ la lên. Phòng khách đây, An Lương đáp lại nói. Trần Tư Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta muốn nước ăn tinh trưng sủi cảo tôm. Còn có hiện mài sữa đậu nành. Được rồi, An Lương đáp lại. Sau đó ở quản gia áp trên điểm đơn. Hắn trực tiếp ở quản gia áp trên nạp tiền 1 triệu. Do đó thanh toán quản lý phí. Cùng với hàng ngày tiêu phí. An Lương điểm 2 lồng thủy tinh trưng sủi cảo tôm. Cùng với 2 phân hiện mài sữa đậu nành. Thuận tiện lại điểm 1 phần khói hun cá ngừ ca. Ly cùng hoa quả salad. Sau đó hắn ngồi ở Steinway đàn dương cầm trước mặt. Biểu diễn niệm đều ngân hà. An Lương hiện nay đàn dương cầm trình độ đã từ chuyên nghiệp cấp tăng lên tới diễn tấu cấp. Tuy rằng dựa theo Trần Tư Vũ đánh giá. Hắn đang diễn tấu cấp bên trong cũng là nhập môn tay mơ. Nhưng bình thường từ khúc thật sự đã không còn độ khó. Này một thủ nhẹ nhàng từ khúc ở An Lương trong tay đạn tấu. Trần Tư Vũ đi đến An Lương phía sau. Nàng dò hỏi. Này một thủ là cái gì từ khúc? Một thủ mạng lưới từ khúc. Niệm đều ngân hà. An Lương đáp lại. Tên rất êm tai đây. Trần Tư Vũ đáp lại. Cho ta mà nói. Mọi người đều bình thường. Duy ngươi là đầy trời ngân hà lạc nhân gian. An Lương đột nhiên nói lời tâm tình. Sẽ lời ngon tiếng ngọt. Trần Tư Vũ hừ nhẹ. Nhưng nàng từ An Lương phía sau ôm ấp hắn. Hiển nhiên rất yêu thích An Lương lời tâm tình. Dạy ta. Chấm. Trần Tư Vũ nói rằng. Ta cũng muốn học. An Lương gật đầu nói. Được. An Lương dạy Trần Tư Vũ tiếp cận nửa giờ. Quản gia phục vụ đem An Lương điểm tuyển bữa sáng đưa ra. Hơn 9 giờ, An Lương cùng Trần Tư Vũ vừa ăn điểm tâm. Một bên thảo luận niệm đều ngân hà từ khúc. Trần Tư Vũ năng lực học tập tương đương mạnh. An Lương mới dạy 5 lần. Đồng thời là đang không có đàn dương cầm phổ tình huống. Nàng liền gần như ký ở tiết tấu. Nếu như lại cho nàng một chút thời gian, e sợ đều muốn học chứ. Những quốc gia này học viện âm nhạc gia hỏa thật là khủng bố. Quả nhiên là chân chính âm nhạc phân loại cao cấp player. An Lương loại này giả tạo cao cấp player vẫn là kém một chút trình độ. Nhưng An Lương ở đàn dương cầm một đạo trên. Hắn đã siêu qua 99. Người, đã đủ chưa? Cái này thủy tinh trưng sủi cảo tôm đúng là bách ăn không ngán. Tôm thịt tươi mới. Tôm khô nhận mà han thực. Thật sự vô cùng tốt. Trần Tư Vũ tán dương. Dù sao cũng là 888 nguyên một lồng sủi cảo tôm. Mỗi một lung chỉ có 8 cái. Mang ý nghĩa mỗi một cái chính là 111 nguyên. Như vậy sủi cảo tôm còn ăn không ngon. Đại khái liền rất quá đáng chứ. Hai người ăn xong điểm tâm. An Lương lại giáo Trần Tư Vũ biểu diễn niệm đều ngân hà. Gần như đến 10:30 thời điểm. An Lương điện thoại di động mới thu được WeChat. Hắn đem điện thoại di động trực tiếp vô tới. Nguy hiểm năng lực linh cảm không có bất kỳ linh cảm. Tự nhiên không lo lắng Trần Tư Vũ an vị ở bên cạnh hắn. An Lương trực tiếp mở khóa điện thoại di động. Hóa ra là Đế Đô Tiểu Đồng bọn quần rốt cục có người hồi phục tin tức. Lý Tồn Viễn, An Lương, chuyện gì à, Lý Tồn Viễn. Ngày hôm qua đêm muộn chơi đến quá này. Chúng ta tiếp cận 4:00 đúng mới trở lại. Phòng chừng hai người bọn họ còn không lên, Lý Tồn Viễn. Vẫn là cương tử ca mãnh à, không thẹn là tinh thần tiểu hỏa. Dĩ nhiên mang đi 3 cái tiểu tỷ tỷ. phòng chừng buổi chiều mới có thể lên. Lý Tồn Viễn, Hải Dương ca cũng rất mạnh. Mang đi hai cái, Lý Tồn Viễn. Ta chọn một cái. Đáng tiếc, Lương ca, ngươi đi trước. Cuối cùng có một cái rất đẹp rất giống Cao Văn tiểu thư, cái này Lý Tồn Viễn có độc chứ. Trần Tư Vũ ngay ở An Lương bên người. An Lương bình tĩnh hồi phục tin tức. An Lương, Lý Tồn Viễn, ta phỏng chừng, ta gần nhất không thể cùng các ngươi đi quán bar. Ngươi phát tin tức, Trần Tư Vũ toàn bộ nhìn thấy. Đầu tiên là các ngươi hình tượng toàn bộ phá diệt. Sau đó là tín dụng của các ngươi toàn bộ phá sản. Cuối cùng ta giải thích một chút. Ta có đi hay không? Ta đều sẽ không làm xin lỗi Trần Tư Vũ sự tình. Lý Tồn Viễn, không. Lý Tồn Viễn, Lương ca, người đùa giỡn đây, An Lương. Hình ảnh An Lương tiện tay phát ra một cái hắn cùng Trần Tư Vũ ngồi cùng một chỗ tự chụp ảnh. Lý Tồn Viễn, An Lương càng làm tự chụp ảnh hủy bỏ trở về. Tư Vũ, ngươi nên là tin tưởng ta chứ? An Lương nhìn về phía Trần Tư Vũ. Tin, lần sau đi quán ba thời điểm. Ta cũng muốn đi, ta muốn nhìn một chút xem Cao Văn tiểu thư chính là người nào. Trần Tư Vũ đáp lại. Vậy tuyệt đối là Lý Tồn Viễn mình thích Cao Văn tiểu thư. An Lương ném oa, ta có thể nhớ tới người kia trước đây nói yêu thích Ninh Nhược Xương thời điểm. Vậy cũng là đem Cao Văn tiểu thư, còn có Ninh Tiểu Mông tiểu thư đồng thời lôi ra để che thương chứ. Trần Tư Vũ nhắc nhở, được, lần sau mang ngươi cùng đi. An Lương không còn biện giải, hắn thật sự không phải loại người như vậy. Xem Cao Văn tiểu thư thì thế nào? Bầu không khí tổ tiểu tỷ tỷ ở đặc thù cho điểm phương diện không thể đạt đến 80 phần có lên đi. Nếu là không cách nào đạt đến cái này điểm, An Lương không thể động lòng. Nếu như đạt đến, đừng nói cái gì nếu như không bằng quả. Sự tình kiểu này đều không có gặp phải. Cái kia không phải câu cá sao? Lương ca không phải là ngư phàm. Cách chương.